khi thế giới trở thành trò chơi búp bê. Chương 39, 47 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả cầu vàng va đập mạnh mẽ khắp huyệt động. Nước bùn bắn tung tóe che đi tầm mắt. Tiếng va đùng đoàng quấy nhiễu thính giác. Tầm mắt Thẩm Mặc đuổi sát quả cầu vàng không bỏ. Cũng theo đó điều chỉnh vị trí của mình. Để phòng ngừa bị quả cầu vàng đập đến. Anh thấy đằng trước sôi trào bọt nước khổng lồ. Mà quả cầu vàng không còn bắn lên. Lập tức tăng nhanh tốc độ chạy tới. Dừng rồi. Ở bên này. Mọi người cùng sử dụng cả tay chân bò ra khỏi ốc đồng. Đồng thời chạy về phía Thẩm Mặc. Rồi sau đó cũng bất chấp tất cả. Nhắm thẳng vũng bùn liều mạng đào bới. Trường hợp này thật là khiến người ta mất hồn mất vía. Và cũng thật buồn cười. Bạch Ấu Vi chậm chậm bò ra từ trong ốc đồng. Im hơi lặng tiến thưởng thức cảnh tượng này. Một khi chạm đến đạo lý huyền diệu trong đó. Vô ý thức sẽ thể hiện ra sự thong dong và thảnh thơi. Cô bắt đầu tận hưởng cảm giác vượt trội khi áp đảo trên sinh tử. Thật kích thích, thật nghiện. Đặc biệt là khi nhìn thấy tư thế oai hùng sừng sững như cây tùng của người đàn ông kia. Bờ vai rộng lớn, lưng rắn giỏi, vòng eo hẹp, còn có cặp chân dính đầy bùn ướt, thẳng tắp tràn ngập sức mạnh, càng thêm cảnh đẹp ý vui. Người đàn ông lớn lên trông rất điển trai một chuyện, khi bộc phát khí thế trong hiểm cảnh sinh tử lại là có một sức hút kiểu khác. Thẩm Mặc hiển nhiên có cả hai. Bạch Ấu Vi cảm thấy quả nhiên mình vẫn có chút bìa y thái. Nếu không sẽ không liên tưởng lưng túng đến mấy chuyện không đâu vào lúc này. Rồi sau đó cô lại nghĩ. Đã tận thế rồi. Chẳng lẽ không cho người ta biến cái thái à? Cô lại trở nên yên tâm thoải mái. Cô biết cách để thông quan trò chơi đúng không? Bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói. Giọng nói trầm và nhỏ. Lộ ra sự lạnh lẽo. Bạch Ấu Vi theo tiếng nhìn lại, thấy Trương Hoa ngồi ở bên cạnh vỏ ốc, bình tĩnh nhìn cô, mắt kính phản xạ ra ánh sáng trắng, lạnh như băng. Bạch Ấu Vi suy nghĩ một chút, hỏi lại anh ta, anh biết không? Trương Hoa hơi ngẩng đầu, nhìn về phía đám người ra sức tìm quả cầu cách đó không xa. Vẻ mặt đờ đẫn có vẻ âm trầm, phương pháp của hai chúng ta không giống nhau. Anh ta nói. Bạch Ấu Vi tò mò, nghiêng đầu hỏi, ồ, phương pháp của anh là gì? Hơn nữa, làm sao anh xác định phương pháp đó không giống với cái tôi nghĩ? Trương Hoa không nhiều lời thêm, xoay người bò vào vỏ ốc, trong miệng nói, ếch xanh sắp tới, chúc các người may mắn. Thời gian 20 giây thật sự quá ngắn quá ngắn. Quả nhiên trong hang động lại vang lên giọng nói giễu cợt của quả cầu vàng. Ếch xanh sắp đến rồi. Mấy con sâu mau trốn cho kỹ vào. Lời còn chưa dứt, những người đi tìm quả cầu nhanh chóng tản ra. Từng người tìm kiếm nơi trú ẩn. Nhưng mà lần này ếch xanh tới vừa nhanh vừa vội. Cơ thể khổng lồ rung động. Đẩy người chạy trốn bay lên không trung. Cơ thể họ bị hất tung lên. Lại xui xẻo rơi xuống theo bùn. Rơi xuống giữa không trung. Bị một cái đầu lưỡi đỏ tươi vèo một phát dính lấy. Cuốn vào trong miệng quái vật. Bạch Ấu Vi rất bất ngờ. Cô vốn dĩ cho rằng ếch xanh sẽ giống như vòng trước chậm chạp bỏ ra ngoài. Sau đó tìm kiếm mục tiêu công kích thích hợp. Không ngờ lần này cơ thể còn chưa chui ra một nửa. Nó đã há miệng ăn thịt người. Thầy thừa ở nơi xa lạc cả giọng hô to. Chấm, đừng cử động. Nằm úp sấp trong bùn. Nằm trong bùn đừng cử động. Ếch xanh là sinh vật có thị lực chuyển động. Chỉ cần bất động, nó thường không phân chia rõ đồ ăn và cảnh vật. Những người chưa kịp chui vào vỏ ốc đồng loạt nằm xuống. Chỉ cầu giả chết có thể tránh được một kiếp. Nhưng mà có mấy người động tĩnh ngã xuống quá lớn. Bọt nước dập dờn khiến từng tích bại lộ. Trong nháy mắt bọn họ giống như con sâu bị lưỡi dài của ếch xanh cuốn đi. Bạch Ấu Vi nhăn mày nhẹ. Cô thấy Thẩm Mặc đi ngược chiều. Không biết sợ hãi là gì. Nắm dao nhỏ hung hăng đâm vào chân trước của ếch xanh. Ếch xanh đau đến run rẩy. Anh thuận thế rút đao. Mượn lực xoay người nhảy lên. Nhảy vào sau lưng ếch xanh. Lại lần nữa giơ đao lên. Dùng sức đâm mạnh xuống. Ếch ộp. Xoạt. tiếng ếch kêu và tiếng đâm rách đồng thời vang lên. Chân ếch cường tráng nhảy dựng lên. Bùn lầy rừng truyền, hang động như sóng biển cuồn cuộn. Khi sóng chiều hạ xuống, Bạch Ấu Vi thấy Thẩm Mặc treo nửa người trên người ếch xanh. Con dao nhỏ trong tay xoắn lấy lớp da xanh mượt, không mang theo một tia máu. Lộ ra phần thịt trắng tinh bên trong, hình như mới vừa khắc xuống số 1, thật dài ở trên người ếch xanh. Ếch xanh đau đến mức bắt đầu trở nên điên cuồng. Sau đó tàn nhẫn nhảy hai cái, không chịu nổi chui vào bùn. 47 giây, Bạch Ấu Vi nghe thấy Trương Hoa cách đó không xa nói. Tác giả có lời muốn nói. Tôi hy vọng nữ chính là người tốt, nhưng vừa mới bắt đầu chắc chắn sẽ có khuyết tật. Không chỉ về cơ thể mà còn khuyết tật về tâm lý. Tôi hy vọng cô ấy có thể dần dần trở thành một người càng ngày càng tốt. Tôi cũng hy vọng phiếu của tôi có thể càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Cách chương.